Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 460, cha. Ngươi có phải hay không ngự tọa cháu trai? Là khói bụi Bạch Ngân Đại Minh tăng thêm. Nam, Tả Tiểu đang nghe vậy lập tức sửng sốt, ngậm lấy một ngụm bánh bao lớn ngạc nhiên ngửa mặt lên. Nhanh như vậy, chúng ta cảm thấy khôi phục thời cơ. Tả Trường Lộ nhàn nhạt cười, nói, Tả Hữu lại mang xuống, sẽ chỉ làm người một nhà nơm nớp lo sợ, không bằng dứt khoát trước thời gian một chút, về sớm phục sớm lưu loát, như vậy còn có thể về sớm một chút, chẳng phải là tốt hơn. Tả Tiểu Niệm vẫn cảm thấy trong lòng bất an, ánh mắt tràn ngập sầu lo, thìa tại trong bát cơm vô ý thức hoạt động, bất an nói, cha, mẹ, các ngươi là thật không có gạt chúng ta à? Ngô Vũ Đình cười ha ha. Như vậy đi, chờ chúng ta trở về 3 tháng. Nếu như chúng ta không có điện thoại tới, hoặc là không có video tới, ngươi liền cho mình một đao tìm chúng ta tính sổ sách đi tốt. Ngươi nhà đầu này, bệnh đa nghi làm sao lại nặng như vậy? Tả Tiểu Đa trong lòng hoảng hốt, nói, niệm niệm miêu, bệnh đa nghi có thể có, nhưng cũng không có khả năng nặng như vậy. Ngươi tại sao ngay cả phụ mẫu cũng hoài nghi đi lên đâu? Tả Tiểu Niệm đỏ mặt. Mẹ, nhìn ngài nói, ta còn có thể không tin ngài sao? Đừng nghe cậu đát nói bậy. Cắt, Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái. Nói, chuyện này ngươi tin tưởng qua chúng ta sao? Tả Tiểu Niệm ngượng ngùng cười. Tả Tiểu Đa cũng là ngượng ngùng cười. Hai người đều là lo lắng đề phòng. Đều lo lắng cha mẹ cứ như vậy một đi không trở lại. Chỉ là cho mình hai người lưu cái tưởng niệm, vậy coi như quá thương tâm. Trong mấy ngày này, nhưng chỉ là cho cha mẹ xem tướng, Tả Tiểu Đa mỗi ngày đều muốn nhìn tốt nhất mấy lần. Cuối cùng dứt khoát 10 giọt điểm khí vận cùng một chỗ dùng. Nhưng nhìn sang đây xem đi qua, nhìn ra được vẫn như cũ là vô bệnh vô tai bình an trôi chảy. Một thế cắt tường cũng liền không gì hơn cái này mà thôi. Vì thế còn cắt xén Tiểu Long khẩu phần lương thực. Cha, mẹ, các ngươi tu vi đến cùng cao bao nhiêu à? Tả Tiểu Đa cảm thấy không khỏi sợ hãi. Các ngươi hiện tại thế nhưng là không có tu vi tại thân. Nhưng ta vì sao nhìn không ra tướng mạo của các ngươi đâu? Tả Trường Lộ ho khan một cái. Cau mày nói, người tướng pháp thần thông cho dù như thế nào thần kỳ, cũng nên lấy cá nhân tướng mạo là điểm xuất phát và nơi quy tụ. Chúng ta bây giờ ngồi ở chỗ này kỳ thật không phải bản nhân. Ngươi xem đi ra mới có quỷ đâu. Tả Tiểu Đa cảm thấy càng xoắn xuýt. Rất hiển nhiên, hắn ý tưởng giống như Tả Tiểu Niệm. Hay là sợ cha mẹ nói dối, vì tự an ủi mình. Kỳ thật tình huống thật là mệnh không lâu dài quá. Ai, chấm ngoặc kép, hai ngươi thích thế nào muốn thế nào suy nghĩ. Thời gian tự nhiên sẽ bằng chứng chân tướng. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ này sẽ đều đã bó tay rồi. Rõ ràng đều sớm đánh qua châm dự phòng. Làm sao còn rông dài như vậy? Một màn này đến cùng giống ai đâu? Hai chúng ta không có tật xấu này à? Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm nhìn nhau, ra hiệu một hồi trong âm thầm nói chuyện. Tả Tiểu Đa trơ mặt ra, nói, cha mẹ, các ngươi nhìn thấy hôm nay Tuần Thiên Ngự tọa lệnh không có? Thấy được a, thì sao rồi? Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình nhìn nhau, hỏi cái này làm gì? Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi, nói, cha, mẹ, Tuần Thiên Ngự tọa cũng là họ Tả ai? Nha, cái kia lại thế nào? Tả Trường Lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu tử này muốn nói cái gì? Tả Tiểu Đa thấp giọng, lén lén lút lút nói, cha, mẹ, cái này họ Tả không nói là Phượng Mao Lân Giác, luôn luôn rất ít không sai đi. Ngài nói, người suy nghĩ một chút, chúng ta lão Tả gia có phải hay không là Tuần Thiên Ngự tọa cách bao nhiêu đời? Huyết mạch, phốc, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình một ngụm trà phun tới, liên thanh ho khan không thôi. Tả Trường Lộ đều bị câu nói này kinh trụ, hai cái con ngươi cơ hồ trừng ra ngoài. Ngậm lấy một ngụm trà, phun không ra, nuốt không trôi, rát, phù phù phù, chấm ngoặc kép, lại là trà ở trong miệng xoa bóp một chút. Dù sao ta càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Cha mẹ, con trai của ngài ta cũng không phải thấy người sang bắt quàng làm họ người. Nhưng là, có cái tốt xuất thân. Tối thiểu đời này có thể nhẹ nhõm không ít a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thần bí hề hề chớp mắt. Cha, mẹ, nếu quả như thật là, cái kia được nhiều hạnh phúc a. Nhà chúng ta, thật sự có thể là tuần thiên ngự tọa chắt trai chắt trai chắt trai chắt trai. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Tả Tiểu Đa mơ màng vô hạn. Nói không chừng, hay là đích hệ huyết mạch đâu. Cha, thân thế của ngươi vấn đề. Đáng giá coi trọng a. Tả Trường Lộ tức sạm mặt lại. Nói hưu nói vượn, khó khăn đem thanh kia trà nuốt xuống. Ta không phải nói đùa, là thật có khả năng a. Cha, Tả Tiểu Đa lo lắng nói. Thật nói không chính xác cái kia tần thiên ngự tọa bốn chỗ lưu tình. Tại Phượng Hoàng Thành lưu lại một đoạn hương diễm tình yêu cố sự. Sau đó, liền có nhà chúng ta một chi này. Cách bao nhiêu năm đằng sau, liền có ngươi. Sau đó ngươi liền có ta. Chấm ngoặc kép, phốc, khụ khụ khụ khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình ho khan sắp không thở nổi. Vỗ ngực không ngừng hấp khí, nhưng vẫn là không nín được. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ mặt mũi tràn đầy đen kịt. Tuần thiên ngự tọa há có thể là loại này bỉ ổi tiểu nhân. Đừng muốn nói hưu nói vượn. Tả Trường Lộ bàn tay duỗi duỗi loan loan. Có loại muốn đánh người xúc động. Tả Tiểu Đa xem thường. Lão ba, người cũng không nên bị những đại nhân vật kia thanh danh hù dọa. Mấy cái này đại nhân vật lại có cái nào là không háo sắc. Ngài nhìn những cái kia kịch truyền hình. Mỗi một cái đều là quỷ đói trong sắc. Nói không chừng vị này tần thiên ngự tọa trong lòng chính là cái lão lưu manh. Sinh hoạt cá nhân đến cỡ nào thối nát ai có thể biết. Lại có ai có thể nói rõ ràng. Lớn như vậy số tuổi, từng có bao nhiêu nữ nhân. Nói không chừng chính hắn đều không nhớ được. Chấm ngoặc kép, im miệng, ngươi câm miệng cho lão tử. Tả Trường Lộ hung tợn nói. Có thể nào như vậy phía sau nói vĩ đại anh hùng lãnh tụ. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình lại sặc một ngụm, trợn trắng mắt nói, thật đúng là đừng nói, có lẽ cầu đát nói không sai đâu, tuần thiên ngự tọa không chừng liền thật là cái hoa tâm quỷ, tại Phượng Hoàng Thành nở hoa kết trái, lưu lại huyết mạch đâu, thật chẳng lẽ không có khả năng a? Lại nói, lớn như vậy số tuổi, càng già càng dẻo dai. Có không ít nữ nhân hẳn là cũng rất bình thường. A, người cứ nói đi. Ba hắn, ta nói sao? Ta nói cọng lông nói. Tả Trường Lộ không thể kìm được. Bỗng dưng đứng lên. Ngày mai liền đi. Tối nay hay là nhìn nhìn lại Phong Hải Thành ngôi sao đi. Mặt như táo đỏ, vội vã liền lên lâu. Chiếm cứ ghế nằm đi. Đi được dù sao cũng hơi chật vật. Mẹ, thật không có hy vọng. Tả Tiểu Đa nhìn xem Ngô Vũ Đình, trông mong mà nói, đây là huyết mạch a. Chấm ngoặc kép, đây chính là một bước lên trời cơ hội thật tốt a. Đây chính là làm cá ướp muối cơ hội thật tốt a. Ta cả đời nguyện vọng, làm cá ướp muối, ta tiếc nuối nhất sự tình, ta không phải đời thứ hai. Ai, ta còn thực sự không biết cha ngươi đến cùng có hay không tần thiên ngự tọa huyết mạch. Nhưng cái này thật khó khăn nói. Dù sao đều họ Tả. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình trợn trắng mắt nói ra. Lần này trở về ta lật qua gia tộc chúng ta phổ nhìn xem. Mẹ, vậy ngài nhất định phải hảo hảo lật qua. Nhìn kỹ một chút, Tả Tiểu Đa ân cần nói. Đừng do cái gì manh mối trọng yếu. Bất kỳ cái gì một chút dấu vết để lại cũng là tốt. Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái. Thẳng rời ghế mà lên đi lên. Một đường đi, một đường tiếng cười không ngừng. Lúc đầu đầy mình nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Bị tiểu tử này khiến cho không còn sót lại chút gì không nói. Còn kém chút cười bể bụng. Bất quá tiểu tử này đoán không lầm. Một chút sai đều không có. Tuần thiên ngự tọa đúng vậy ngay tại Phượng Hoàng Thành nở hoa kết trái. Lưu lại huyết mạch a. Cái này còn có thể là giả. Thật không có khả năng lại thật. tuyệt đối dòng chính, 3000 vạn dặm một cây dòng độc đinh mầm. Tả Tiểu Đa thu thập bát đũa, Tả Tiểu Niệm thì là đi phòng bếp rửa chén. Cho đến Tả Tiểu Đa thu thập xong cái bàn, bước nhanh đi đến phòng bếp, rất tự nhiên ôm người ấy eo nhỏ nhắn, nói: "Niệm Niệm Miêu, chấm ngoặc kép, gọi tỷ." "Được rồi, Niệm Niệm Miêu tỷ, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Niệm Niệm Miêu tỷ, người nói cha mẹ chuyện này." Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ôm eo nhỏ nhắn, bắt đầu nói chính sự. Chiếm tiện nghi nói chuyện chính sự hay không chậm trễ. Tả Tiểu Niệm nghe vậy cũng trịnh trọng lên, một bên rửa chén vừa nói: "Mặc dù ta cảm thấy không giống như là giả, nhưng trong lòng luôn luôn sợ sệt." Chấm ngoặc kép, "Ta cũng thế." Tả Tiểu Đa thở dài: "Người nói ba mẹ ta có thể hay không chơi thoát à?" "Không có khả năng đi." Tả Tiểu Niệm nhíu lại đôi mi thanh tú: "Chỉ tiếc chúng ta quá yếu, giúp cái gì đều không thể giúp." Chấm ngoặc kép, "Không phải giả là được." Tả Hữu chính là 3 tháng sự tình, đằng sau cái gì đều rõ ràng. Tả Tiểu Đa trong lòng an định, hắn trực giác chuyện này khẳng định là thật, nhưng thân là con của người khó tránh khỏi lo được lo mất, e sợ cho xuất hiện ngoài ý muốn gì. Mà Tả Tiểu Niệm cùng hắn tâm tư một dạng, chuyện này khẳng định là thật, nhưng trong lòng bất ổn, luôn luôn treo lấy, khó mà an ổn. "Niệm Niệm Miêu tỷ, chấm ngoặc kép, ai?" Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm thở dài, quay người bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem hắn: "Người vẫn là gọi Niệm Niệm Miêu đi." Chấm ngoặc kép, "Niệm Niệm Miêu tỷ" 4 chữ này, làm sao nghe làm sao quái dị, để cho người khác nghe đi, còn không chừng suy nghĩ thành cái gì. "Được rồi, Niệm Niệm Miêu." Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sau lưng Tả Tiểu Niệm lộ ra một cái đại công cáo thành hèn mọn ý cười. Xem ra từ nay về sau Niệm Niệm Miêu cũng sắp thành ta chuyên môn xưng hô, không hề bị đến hạn chế. Ha ha ha, Niệm Niệm Miêu quả nhiên ngốc ngơ ngác, thế mà không có uốn nắn thành trước đó Tiểu Niệm tỷ. Xem ra vẫn là của ta tâm lý ám chỉ dùng đến tốt, ứng dụng thỏa đáng, như cá gặp nước, hạ bút thành văn a. Một mực Niệm Niệm Miêu, Niệm Niệm Miêu tỷ vừa đi vừa về biến hóa, để nàng vô ý thức coi là chỉ có thể ở 2 cái xưng hô bên trong chọn một, tự nhiên mà vậy liền lựa chọn quen thuộc nhất Niệm Niệm Miêu. "Oa ha ha ha, ta quả nhiên là anh minh thần võ, tài hoa hơn người, trí tuệ tràn đầy, ta như vậy siêu phàm trí tuệ, ai có thể so với ta? Còn có ai?" Tại công lược Niệm Niệm Miêu về điểm này, ta Tả Tiểu Đa tự phong thiên hạ đệ nhất, ai không phục? Không phục cũng không cho phép đến cạnh tranh. Cạnh tranh toàn bộ trực tiếp đánh chết. Thả uổng chớ tung. Người gọi ta làm gì? Tả Tiểu Niệm soát xong bát, lau lau tay. Lúc này mới phát hiện ra hỏa này thế mà ôm eo của mình đang ngẩn người. Rõ ràng còn bảo trì vừa rồi nói ra suy nghĩ của mình dáng vẻ. Tối nay, ta khả năng liền muốn sử dụng cửu tiêu linh tuyền. Tả Tiểu Đa nói. Cũng không biết. Cửu tiêu linh tuyền sử dụng đằng sau, bản thân tu cảnh sẽ rơi xuống bao nhiêu xuống tới. Cái này không quan trọng. Tả Tiểu Niệm nói, mặc kệ rơi xuống bao nhiêu xuống tới, đều là chuyện tốt. Linh khí có thể càng tinh túy hơn, càng tinh khiết hơn, đối với tương lai chỉ có chỗ tốt. Đúng rồi, ta đi ra ăn cơm gặp thời đợi. Nhận được thông chi, chúng ta cửu trọng thiên các cần ra 30 tên hóa vân tu giả tiến vào bí cảnh. Ta cũng tại trong danh sách. Tả Tiểu Niệm nói. Người đây. Ta thế nhưng là Tiềm Long Cao Võ tiến vào bí cảnh thí luyện 400 người anh biến đại đội trưởng. Tả Tiểu Đa kiêu ngạo nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.